khó vượt qua hoài cố. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tuế không ngờ, chuyện của Theodore lại có phần tiếp theo. Sáng sớm hôm sau, cô vừa tỉnh giấc đã nhận được một email nặc danh rất dài trong hộp thư. Dùng định dạng PDF phổ biến nhất trong giới du học sinh. Đào hết tất cả lịch sử đen tối của Theodore từ cấp 3 đến giờ. Nào là nghiện rượu, đánh nhau, lăng nhăng, ép bạn gái phá thai. Đều gửi cho cô, liệt kê chi tiết, không bỏ sót thứ gì. Thậm chí còn có tin nhắn trò chuyện giữa anh ta và bạn bè về việc trong vòng 3 tháng phải ngủ được với cô. Cuối email, người nặc danh kia còn ác ý để lại một câu. Gu thẩm mỹ tệ vậy, mắt mù rồi à, Thời Tuế đọc mà kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc Theodore đã đắc tội với ai? Nhớ lại chiếc siêu xe điên cuồng đêm qua, Thời Tuế thầm đoán, có lẽ chính là bạn gái cũ mà Theodore từng phụ bạc. Cô không hiểu tại sao còn phải chửi cả cô vào, ngón tay bất mãn gõ vài cái lên bàn phím. Vậy cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Vừa định gửi đi, động tác lại đột ngột dừng lại, lặng lẽ xóa hết những lời muốn trả lời. Nghĩ đến hành động liều mạng của người kia đêm qua, tốt nhất vẫn là đừng chọc vào những người có trạng thái tinh thần không bình thường như vậy. Kể chuyện này cho Chu Tú Nghiên, người kia cũng trợn mắt há mồm. Anh ta chọc phải tên điên nào rồi? Thời Tuế cũng cảm thấy sợ hãi sau trải nghiệm kỳ lạ này. Có lẽ là bạn gái cũ nào đó. Nước Mỹ vẫn loạn như ngày nào. Chu Tú Nghiên vừa cảm thán vừa nói. Tuế Tuế, cậu về nước sớm đi. Bên này vẫn an toàn hơn. Thời Tuế cũng có ý này. Vừa hay ý nghĩ này gần đây càng ngày càng mãnh liệt. Bên tớ còn một năm học nữa nhưng tín chỉ tớ đã học xong trước thời hạn rồi. Cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, tớ có thể xin giáo sư cho thực tập trong nước vào kỳ nghỉ hè. Đợi đến năm sau, trực tiếp về lấy bằng tốt nghiệp là được. Thật á, cậu thật sự định về rồi. Chu Tú Nghiên nghe xong nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Mừng rỡ ra mặt, tốt quá, tớ lại có thể cùng cậu đi dạo phố chơi bời rồi. Tớ ghét chết cái đám bạn bè giả tạo kia rồi. Nhưng tớ, Thời Tuế dừng lại một chút. Có chút áy náy nói. Có lẽ phải về Hàng Châu. Bố mẹ tớ ở đó. Phản ứng một hồi, Chu Tú Nghiên mới nhớ ra. Nhà Thời Tuế đã không còn ở Bắc Kinh nữa. À ô, mặt cô ấy lập tức xị xuống. Nhưng chúng ta gặp nhau cũng nhanh thôi mà. Thời Tuế vội vàng an ủi cô ấy. Máy bay, tàu cao tốc, mấy tiếng là gặp được rồi. Cũng phải, Chu Tú Nghiên lập tức được dỗ dành. Dù sao cũng tốt hơn ở Mỹ. Nói xong, Chu Tú Nghiên nhìn Thời Tuế. Nghĩ mãi, vẫn không nói cho cô biết chuyện Yến Thinh Lễ đã xây trụ sở chính của Chí Liên Future ở Hàng Châu. Dù sao cũng khó khăn lắm mới về. Không cần thiết phải thêm lo lắng không cần thiết cho cô ấy. Biết Yến Thinh Lễ muốn đến Hàng Châu, Chu Tú Nghiên trong lòng cũng từng nghi ngờ động cơ của anh. Nhưng rất nhanh, sau khi nghe nói về các chính sách ưu đãi và đãi ngộ tài nguyên mà Hàng Châu đưa ra, cô ấy dần dần xua tan được nghi ngờ, chắc là không đến nỗi đó đâu. Thời Tuế trốn anh bao nhiêu năm như vậy, chấp niệm sâu sắc đến đâu cũng nên phai nhạt rồi. Sau khi đưa ra quyết định về nước, tâm trạng vốn có chút u ám của Thời Tuế bỗng nhiên trở nên tươi sáng như ánh nắng California. Cô rất nhanh đã tích cực gửi thư xin thực tập đến các công ty hoạt hình ở Hàng Châu. Im lặng chờ đợi phản hồi. Cuối tháng 3, Thời Tuế gặp Theodore ở hành lang trường học. Tay anh ta vẫn còn dán băng gạc. Nhìn thấy cô, vẻ mặt anh ta khựng lại. Sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Nhanh chóng rời mắt đi, gần như là chạy trốn, dáng vẻ trốn tránh không kịp. Thời Tuế đứng ngây người tại chỗ một lúc, nghĩ đến việc anh ta chắc đã biết mình nhận được cái PDF kia rồi nên có lẽ là xấu hổ. Cô nghĩ, rất nhanh Thời Tuế đã bỏ chuyện này ra sau đầu. bởi vì cô đã nhận được thư trả lời từ mấy công ty trong nước. Hồ sơ của cô có không ít tác phẩm đoạt giải, kinh nghiệm thực tập cũng phong phú. Thái độ của bộ phận nhân sự các công ty đều rất nhiệt tình. So với sự trưởng thành của hoạt hình nước ngoài, ngành hoạt hình trong nước cũng chỉ mới có sự phát triển rõ rệt trong những năm gần đây. Sản xuất hoạt hình đòi hỏi rất cao về kỹ thuật, kinh phí và thời gian. Một tác phẩm tinh xảo đầu tư vào, rất có thể vài năm cũng không thu hồi vốn. Thời Tuế chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chọn xưởng phim Quang Môi. Một công ty có tác phẩm hoạt hình kinh điển, có vốn lớn chống lưng. Cô nghĩ, ít nhất sẽ không vì quá nghèo mà dừng dự án. Đợi đến khi mọi việc đã ổn thỏa, Thời Tuế mới gọi video cho bố mẹ, báo cho họ tin tức mình sắp về nước. Cô vui vẻ nói xong, ngẩng đầu lên, đối diện với hai khuôn mặt không biểu cảm trên màn hình. Thời Tuế chớp mắt, giọng mềm nhũn, vẻ mặt vô tội. Sao vậy bố mẹ yêu quý của con? Lê Uyên đã gần 3 năm không gặp cô cười lạnh. Lại vẽ bánh cho mẹ con đấy à? Ngay cả Thời Dược vốn luôn tươi cười, Hòa Nhã cũng khóe miệng chĩu xuống. Hừ một tiếng, chuyện sói đến nói mấy lần là đủ rồi. Dù sao cũng có người ở ngoài chơi bời quen rồi. Sớm đã quên mất bố mẹ già cô đơn ở bên kia bờ đại dương rồi. Hai người một hát một họa, khá là bóng gió. Thời Tuế ôm mặt, bật cười, nghiêm túc dùng điện thoại di động cho họ xem email thư xin thực tập. Hai người mới đột ngột nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, ghé sát ống kính xem rồi vui mừng khôn xiết. Thật sự muốn về rồi sao? Thời Tuế trịnh trọng gật đầu, cười nói, vâng, công ty không xa nhà, hai trạm tàu điện ngầm. Lê Uyên nhíu mày, vậy còn cách bác Thụy Vân Loan thì sao? Bác Thụy Vân Loan, có phải khu nhà đắt đỏ kia không? Thời Tuế nghĩ một chút, nói, vậy thì vẫn hơi xa, chắc phải đổi mấy trạm tàu điện ngầm nữa. Sao vậy à? Chuyện này vẫn chưa nói với con. Lê Uyên cười híp mắt nói, nhà mình bây giờ nhỏ quá. 2 năm trước bố mẹ đã mua một căn nhà mới ở bác Thụy Vân Loan. Năm ngoái vừa mới sửa xong, con về vừa hay có thể dọn vào ở luôn. Xa cũng không sao, đến lúc đó bố mua cho con một chiếc xe. Thời Tuế ngây người tại chỗ, nhà họ bây giờ đã giàu có đến vậy sao? Cô chớp mắt một cái, con về có phải không cần đi làm nữa không? Có lẽ vẻ mặt của cô thật sự đáng yêu đến mức buồn cười. Lê Uyên không nhịn được cười nói, tỉnh lại đi con, khoảng cách để Tuế Tuế nhà mình trở thành phú nhị đại vẫn còn hơi xa. Căn nhà này vẫn là, cũng đúng lúc này, toàn bộ khung hình video đột nhiên bị giật, những lời sau đó của Lê Uyên cũng không nghe rõ, đã lâu không có tình huống này. Thời Tuế đầu tiên là ngẩn người, sau đó tim đột nhiên chìm xuống, sống lưng cũng toát ra chút mồ hôi lạnh mỏng, nhưng chỉ vài giây, video liền khôi phục lại bình thường. Lê Uyên bên kia nhìn vẻ ngơ ngác của cô, sao vậy con? Thời Tuế, vừa rồi video bị giật một chút, vẻ mặt Lê Uyên rất tự nhiên, bình thường thôi con, dù sao khoảng cách cũng xa như vậy mà, cũng phải. Thời Tuế trấn tĩnh lại, cảm thấy mình thật đa nghi, không nhịn được cười tự giễu một tiếng. Phải tự luyến đến mức nào mới nghĩ rằng Yến Thính Lễ bây giờ còn có nhã hứng nghe lén cô. Hoàn hồn, Thời Tuế nói với bố mẹ ngày về nước cụ thể, để mua được vé máy bay giá rẻ. Cô đã chọn thời gian về nước trước mấy tháng, cả hai đều tươi roi rói. Lê Uyên thậm chí lập tức cầm điện thoại di động lên, nói bây giờ phải đặt trước nhà hàng món Hàng Châu mà cô thích. Xuống máy bay sẽ đưa cô đi ăn một bữa lớn. Thời Tuế cười híp mắt nhìn bố mẹ. Ánh nắng California ấm áp chiếu lên người, niềm vui sướng và kích động trong lòng không kìm nén được. Cô ôm gối ôm, tung tăng lăn một vòng trên thảm. Vui quá à à à. Trong nước đang là đêm khuya. Thời tiết tháng 4, ban đêm vẫn còn hơi lạnh. Trong một mảnh tối đen, chỉ có màn chiếu khổng lồ trong phòng ngủ phát ra ánh sáng. Trên màn hình, chính là thời tuế đang ở tận bên kia bờ đại dương. Ánh nắng chiếu lên lông mày và ánh mắt cô, trên khuôn mặt xinh xắn tinh xảo là nụ cười rạng rỡ vô cùng. Trong không gian tĩnh lặng, truyền đến một tiếng cười khẽ, ngón tay trắng lạnh chậm rãi xuyên qua lớp lông mượt mà. Con mèo nằm trên chân dài của chàng trai thoải mái nheo mắt lại. Đột nhiên, nó bị chủ nhấc hai chân trước lên, đối diện với đôi mắt đen láy của anh, trong suốt đến mức phát sáng. Rõ ràng là đôi mắt đang cười nhưng tai của Bình An vẫn theo phản xạ tâm lý cụp xuống thành hình tai máy bay. Đáng sợ quá mèo, mẹ con sắp về rồi. Bình An chẳng phải luôn cảm thấy buồn chán sao? Anh nhẹ nhàng vuốt lưng nó. Vậy bố nhốt mẹ ở nhà bầu bạn với Bình An có được không? Anh đột nhiên cười không kiềm chế được. Đáng sợ quá mèo, Bình An không thể chịu đựng được nữa. Duỗi móng vuốt vùi cát, ấn vào cái miệng của anh đang há ra khép lại. Ngày hôm sau, toàn bộ bộ phận kỹ thuật của Chí Liên Future lúc nào cũng hoạt động như một cỗ máy. Hiếm thấy tan làm đúng giờ. Kể từ khi mô hình CN ra mắt, số lượng người đăng ký hàng ngày tăng theo cấp số nhân. Hệ thống không chịu nổi lượng dữ liệu lớn như vậy, mỗi ngày đều phải mở rộng. Ngoài ra, họ còn phải dành thời gian để huấn luyện các mô hình lớn hơn, thông minh hơn. Toàn bộ bộ phận kỹ thuật sống dở chết dở. Nếu không phải mức lương hàng năm thực sự xứng đáng với khối lượng công việc này thì chẳng mấy ai có thể trụ được 3 ngày dưới tay Yến Thính Lễ. Cao Lâm Hàn thức trắng mấy đêm liền, mở đôi mắt ngơ ngác nhìn Yến Thính Lễ tuyên bố tan làm. Sau khi tốt nghiệp, cậu đã được Yến Thính Lễ dùng mức lương cao vời vợi mời về trụ sở công ty. Được đối thủ cũ coi trọng, Cao Lâm Hàn từ đáy lòng dâng lên một cảm giác thụ sủng nhược kinh rẻ tiền. Sau đó nghe thấy người kia chán ghét nói, chọn tới chọn lui toàn là đồ ngốc, cũng chỉ có cậu là người bình thường. Cao Lâm Hàn với IQ 170, cùng là thức đêm ngày ngày, có người là trâu ngựa, có người là mẫu nam. Cao Lâm Hàn nhìn lại mình, rồi lại ném cho anh ánh mắt oán hận. Sự mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc liên tục không khiến khuôn mặt này mất đi dù chỉ một phần vẻ rạng rỡ. Đi, Yến Thính Lễ ném bộ đồ thí nghiệm xuống. Cao Lâm Hàn, hà, uống rượu, cậu muốn tôi đi cùng cậu à? Cao Lâm Hàn chấn động không nhẹ. Cậu ấm này ngày nào cũng đi một mình, không thân thiết với ai, vậy mà lại rủ cậu đi uống rượu. Đi hay không? Yến Thính Lễ bắt đầu mất kiên nhẫn. Đi đi đi, Cao Lâm Hàn nhớ lại chai rượu 6 vạn tệ đã uống nhiều năm trước. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn dư vị, không nhịn được nói, chai rượu lần trước thật sự rất tuyệt. Cậu giơ ngón tay cái lên, rất rất tuyệt, thật sao? Nhớ lại chuyện cũ ở trường, khóe miệng Cao Lâm Hàn cũng cong lên, vừa nói vừa đi theo sau Yến Thính Lễ. Nóng lòng ngồi vào chiếc xe sang của anh, phấn khích ngắm nghía nội thất. Đúng vậy, cậu còn nhớ không, chai rượu đó cuối cùng cậu đã tặng cho thời tuế. Sau này tôi hỏi Tiết Tĩnh có thử lại không. Tiết Tĩnh nói căn bản không thấy thời tuế mang về, cũng không biết cô ấy mang đi làm gì rồi. Lời vừa dứt, bên cạnh truyền đến một tiếng cười thích thú. Cậu quay đầu, nhìn thấy khóe môi hơi đỏ của Yến Thính Lễ cong lên. Ánh mắt nheo lại như nhớ lại chuyện gì đó khiến anh vui vẻ. Giọng điệu vui sướng kỳ lạ. Vậy thì có lẽ cậu vĩnh viễn đoán không ra đâu. Tài xế khởi động động cơ. Cao Lâm Hàn thoải mái dựa người ra sau. Thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng phải, cô nàng thời tuế lần nào cũng chơi trò biến mất. Muốn liên lạc cũng không liên lạc được. Tiết Tĩnh nói thời tuế từ khi đi du học trao đổi giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mấy năm rồi không hé răng một tiếng. Lời vừa dứt, bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh lùng. Kẻ lừa đảo, Cao Lâm Hàn đột ngột nghiêng đầu nhìn anh. Sao lại còn chửi người nữa? Không phải sao, Yến Thính Lễ mỉm cười với cậu. cậu nói loại người này có nên phạt không? Cao Lâm Hàn ngẩn người một chút, coi như anh nói đùa. Được thôi, lần sau nếu còn gặp, phạt cô ấy 3 ly. Ý hay. Ánh mắt Yến Thính Lễ nhìn ra ngoài cửa sổ, độ cong khóe môi càng sâu hơn. Dù sao rượu vang đỏ vẫn là do cô ấy chảy ra. Uống ngon hơn một chút, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự giàu có của Yến Thính Lễ, nhưng khi Cao Lâm Hàn đến biệt thự xa hoa của Yến Thính Lễ ở Hàng Châu thì vẫn không khỏi chấn động hết lần này đến lần khác. Tấm kính siêu lớn chắn ngang toàn bộ phòng khách, không thấy một vết cát nào. Có thể nhìn toàn cảnh hồ nước trong xanh. Cao Lâm Hàn biết loại kính này. Cửa hàng trực tiếp của Apple cũng thiết kế như vậy. Một tấm tối thiểu cũng 1 triệu tệ. Nhìn vào bên trong, như lạc vào thế giới tương lai với toàn bộ nội thất thông minh công nghệ cao. Ngồi trên ghế sofa, chỉ cần há miệng là có thể ra lệnh cho robot làm bất cứ việc gì. Cao Lâm Hàn biết đây là robot phiên bản 3. Không mà công ty đang thử nghiệm nghiên cứu vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Chỉ chạy thử ở nhà vài quản lý cấp cao. Khải Thăng Technology trước đây chủ yếu tập trung vào nhà thông minh, nhưng công nghệ lúc đó chưa trưởng thành. Phiên bản 1 không chỉ có thể hiểu được một số lệnh đơn giản, nhưng phiên bản 3 không hiện tại đã tích hợp mô hình CN, trí thông minh của nó đã đạt đến gần như con người. Hay nói đúng hơn là trình độ siêu nhân. Chào buổi tối ngài Yến. Tôi là quản gia thông minh Tiểu Ốc. Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Yến Thính Lễ. Tôi muốn rượu vang đỏ ở ngăn B2 tầng 3 tủ rượu. Vâng, ngài Yến. Rất nhanh. 3. Không điều khiển robot giao hàng mang rượu vang đỏ từ hầm rượu dưới tầng hầm lên. Đều là rượu Burgundy 10 mấy vạn tệ một chai. Cao Lâm Hàn nhìn mà há hốc mồm, không nhịn được nói, sau này có hoạt động này nhớ gọi tôi nhé. Rượu đỏ sánh mịn rót vào ly thủy tinh, phản chiếu đôi mắt hơi chếch lên của Yến Thính Lễ. Lần sau không được, hả? Cao Lâm Hàn nhấp một ngụm rượu, không khỏi thất vọng, có người khác đi với tôi rồi. Vậy thì, Yến Thính Lễ hờ hững cụng ly với cậu ta. Ánh sáng rực rỡ trong đáy mắt gần như không giấu được. Từng chữ nói, người mà tôi đã nghĩ đến từ rất lâu rồi. Yến Thính Lễ là người che giấu cảm xúc rất sâu. Hay nói đúng hơn, ngày nào anh trông cũng không vui vẻ. Cách xa ngàn dặm, lần này, ngay cả Cao Lâm Hàn cũng cảm thấy anh rất vui. Là cái loại vui vẻ thoạt nhìn không nhận ra, nhưng chỉ cần hơi đến gần là có thể cảm nhận được. Dường như đến cả linh hồn cũng đang run rẩy vì vui sướng. Cao Lâm Hàn không khỏi tò mò trêu chọc. Ai vậy? Người yêu cũ trong truyền thuyết à? Lời vừa ra khỏi miệng, khóe môi Yến Thính Lễ khép lại. Đột nhiên không còn biểu cảm gì nữa. Anh lạnh lùng nhìn cậu. Ai nói với cậu là người yêu cũ? Xem ra đoạn tình cảm trước kết thúc không mấy vui vẻ. Nhận ra mình đã chạm vào chỗ nhạy cảm, Cao Lâm Hàn khẽ hắng giọng chuyển chủ đề. Không nhắc đến nữa, tôi không đồng ý. Yến Thính Lễ đột nhiên mạnh tay đặt ly rượu xuống. Hà, Cao Lâm Hàn nhận thấy trong khi cậu vẫn đang nhấm nháp từng ngụm nhỏ thì Yến Thính Lễ đã uống cạn mấy ly. Anh không ngừng cười lạnh. Tôi còn chưa đồng ý thì tính là chia tay cái gì? Cao Lâm Hàn phản ứng một hồi mới nhận ra mình đã biết được một bí mật động trời. Trời ạ, Yến Thính Lễ mới là người bị đá. Rốt cuộc là cô gái phương nào mà thần thông quảng đại đến vậy? Yến Thính Lễ không nói gì nữa. Anh uống quá nhanh, rượu này nồng độ cao nên cũng nhanh say. Cao Lâm Hàn quay đầu lại, thấy anh chống tay lên đầu. Hàng mi rủ xuống, phủ một lớp bóng tối. Trông có vẻ hơi say rồi. Nếu không thì cũng không để cảm xúc bi thương rõ ràng như vậy tràn ra. Cao Lâm Hàn nhẹ nhàng cụng ly với anh. Đợi cậu nhấm nháp xong một ly rượu thì Yến Thính Lễ đã say khướt. Đầu vùi vào chiếc chăn trên ghế sofa. Vậy tôi đi nhé. Cậu chào một tiếng nhưng không nghe thấy phản hồi. Ngủ rồi sao? toàn bộ căn nhà đều được duy trì nhiệt độ ổn định. Vô cùng thoải mái, anh nằm đó cũng không bị bệnh. Hơn nữa, biết anh không thích người khác chạm vào mình, Cao Lâm Hàn liền chuẩn bị rời đi. Cũng vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Tuế tuế, gì cơ? Cao Lâm Hàn không nghe rõ. Bây giờ, em là tuế tuế, hả? Tuế tuế nào? Ai? Đầu óc Cao Lâm Hàn còn chưa kịp xoay chuyển, đã nghe thấy ba, không phát ra một giọng nữ mà cậu quen thuộc vô cùng. Thời tuế, em đây, anh thính lễ. Con người Cao Lâm Hàn chấn động hết lần này đến lần khác. Qua mấy giây, trên ghế sofa truyền đến một tiếng nghẹt ngào. Nói em yêu anh thính lễ, anh đột nhiên cười khẩy. Mày không phải là tuế tuế, tôi là tuế tuế mà. Lừa người, giọng anh ta rất thấp. Cô ấy sẽ không nói yêu tao. Ba, không như bị đơ máy, chậm chạp phản ứng mấy giây rồi nói. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Xin ra lệnh lại, Yến Thính Lễ lại vùi đầu sâu hơn, không phát ra âm thanh nào nữa. Cao Lâm Hàn đứng ở cửa xem mà há hốc mồm, miệng suýt thì rớt cả dưa. Cậu trực giác đây là mặt khác mà Yến Thính Lễ tuyệt đối không muốn người khác biết. Sợ người tỉnh rượu sẽ tìm mình tính sổ nên vội vàng nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa rời đi. Cuối tháng 6, thời tuế thu dọn hành lý lên chuyến bay từ Los Angeles về Hàng Châu. Lần này thật trùng hợp, sau hơn 10 tiếng bay, hạ cánh xuống Hàng Châu thì vừa đúng ngày sinh nhật của cô. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, thời tuế đã không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng. Đầy mong đợi đeo bịt mắt vào chuẩn bị mở mắt ra là có thể trở về quê hương. Nhìn thấy khuôn mặt của bố mẹ, mà từ mấy ngày trước ở Hàng Châu, Lê Uyên đặc biệt đến tòa nhà Chí Liên Future một chuyến. Đích thân đưa thiệp mời cho Yến Thính Lễ, nhẹ nhàng nói, tuế tuế 2 ngày nữa là về rồi. Dì và chú thời bàn nhau, định nửa tháng sau là một bữa tiệc nhỏ mừng tân gia. Căn nhà này đa phần là nhờ con giúp đỡ, nếu tiểu lễ nếu rảnh thì nhất định phải đến nhé. Sau bàn làm việc, chàng trai đang làm việc đeo kính nửa gọng, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng khi nhìn bà lại nở nụ cười như gió xuân. Ngón tay thon dài trân trọng nhận lấy thiệp mời. Chú gì chuyển nhà mới, con đương nhiên phải đến. Huống chi, anh chậm rãi ngước mắt, lại cười với bà. Con cũng rất lâu rồi không gặp thời tuế. Đừng nói con. Chú gì đều lâu lắm rồi không gặp. Lê Uyên lắc đầu cảm thán. Con bé này, hồi bé còn khá nhớ nhà. Đi nước ngoài một chuyến, không biết làm sao mà bây giờ mới chịu về. Không sao đâu, Yến Thính Lễ mân mê tấm thiệp. Về rồi, sẽ không đi nữa đâu. Lê Uyên, cũng phải, cô ấy ngày nào hạ cánh vậy ạ? Yến Thính Lễ hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Ngày 20 tháng 6, Lê Uyên cười, ngày đó vừa hay là sinh nhật con bé. Yến Thính Lễ chống cằm, chậm rãi nói, song hỷ lâm môn, phải gọi thêm nhiều người đến chúc mừng. Vừa hay, anh như đột nhiên nhớ ra điều gì. Cong môi nói, bố mẹ con ngày đó sẽ đến Hàng Châu thị sát công ty. Hình như họ cũng lâu lắm rồi không gặp thời tuế. Mấy hôm trước còn nhắc đến, Lê Uyên nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Đúng vậy, tuế tuế năm đó đi vội quá, còn chưa kịp chào tạm biệt bố mẹ Yến đàng hoàng. Thật là thất lễ, bây giờ về, lại vừa hay trùng hợp như vậy, nếu có cơ hội tụ tập cùng nhau, cảm ơn ân tình của nhà họ Yến thì chẳng phải tốt hơn sao? Thế là Lê Uyên vội vàng nói, hôm đó vừa hay gì đã đặt phòng riêng ở Ức Lan San. Nếu cả nhà tiểu lễ rảnh, vậy thì đương nhiên đều rảnh cả. Yến Thính Lễ khẽ nháy mắt với bà, khóe môi cong lên một chút. Không rảnh cũng phải rảnh, vậy gì về sẽ bảo lão thời gọi điện thoại cho bố con. Hẹn giờ sớm một chút. Yến Thính Lễ chậm rãi. Vâng, tiễn Lê Uyên ra khỏi văn phòng, nhìn theo bóng lưng bà rời đi cho đến khi khuất hẳn. anh mới cuối cùng không kìm nén được, dựa vào khung cửa, lồng âng ực phát ra tiếng cười run rẩy, sắc mặt lại lạnh lẽo. Tuế Tuế, anh khẽ gọi tên cô, nghĩ đến bất kỳ biểu cảm nào có thể xuất hiện trên khuôn mặt cô khi gặp lại. Anh gần như cảm thấy nóng lòng không thể chờ đợi. Bất ngờ chưa? Cách chương.